Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận ngôn tai nạn xe cộ nhập viện. Hôn mê 3 ngày. Thời điểm mấu chốt, tài xế liều mạng đánh tay lái. Xe hướng vòng bảo hộ phóng đi. Bảo vệ hai người mệnh. Cận mẫu thấy cận ngôn tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là cùng hắn nói Tạ Doãn Vận có bao nhiêu lo lắng hắn. Mấy ngày nay như thế nào chiếu cố hắn. Cận ngôn đưa ra giải trừ hôn ước. Tạ gia đã phát một hồi hòa. Cận mẫu nguyên bản cho rằng việc này muốn thất bại. Tạ Doãn Vận lại không so đo hiềm khích trước đây. Nhìn dáng vẻ hai người vẫn là có hy vọng. Tạ Doãn Vận nhìn về phía cận ngôn biểu tình cũng tràn ngập quan tâm. Nàng lấy quá chén, chuẩn bị cho hắn thịnh cháo. Lời trong lời ngoài đều là đối hắn lo lắng. Cận ngôn thất thần, tưởng đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Cận mẫu cố ý cấp hai người sáng tạo không gian. Vừa được biết ngươi ra tai nạn xe cộ, Doãn Vận liền đuổi nhanh nhất chuyến bay trở về. Đoàn phim diễn cũng không chụp, xuống máy bay liền tới bệnh viện. Ta không cần người chiếu cố. Cận ngôn nhíu mày, nhấp chặt môi mỏng. Cận mẫu còn muốn nói cái gì? Cận ngôn lại biết được ngài toàn đã đưa ra giải ước. Cận mẫu đi công ty thế hắn làm quyết định. Sắc mặt chợt biến đổi. Bất chấp cùng các nàng nói chuyện. Cầm di động liền cấp ngài toàn gọi điện thoại. Vẫn là đánh không thông. Như cũ ở vào tắt máy trạng thái. Hai người ở một bên bị lượng. Cận mẫu sắc mặt trở nên khó coi. Tạ Doãn Vận cực lực duy trì dịu dàng. Thức thời tìm cái lấy cớ rời đi. Cận ngôn liên hệ không thượng nhân. Lại đem điện thoại đánh cấp bí thư. Bị cho biết ngài toàn giải ước lưu trình đã đi xong rồi. Hắn cực lực đè nặng tức giận. Cận mẫu thấy vậy. Trên mặt mang theo tức giận. Đây là ngươi coi trọng nữ nhân. Ngươi ở trong phòng bệnh sinh tử chưa biết. Nhân ra quay đầu liền giải ước. Ước gì chạy nhanh đi. Ngươi có phải hay không khó xử nàng? Cận ngôn ra tiếng chất vấn. Hắn cảm thấy này nhất định không phải ngài toàn cách làm. Trong lời nói đều mang lên khẳng định. Nhân ra căn bản liền không xuất hiện. Toàn bộ hành trình luật sư đại lao. Ta khó xử nàng. Ta như thế nào khó xử nàng? Cận mẫu bị khí cười. Ngươi giải trừ hôn ước. Lan lộn chính mình. Nhân gia không chuẩn đã sớm phàn cao chi. Ngươi đây là vì cái gì? Bên ngoài nữ nhân chơi chơi liền thôi. Cái này ngài toàn không phải ra tai nạn xe cộ sao? Nếu là đã chết hoặc là mất tích liền xong hết mọi chuyện. Lại mạc danh xuất hiện. Còn chỉ làm luật sư tới giải ước. Cận mẫu thấy hắn không nói chuyện. Lại nói đến cùng Tạ Doãn Vận đính hôn. Bị cận ngôn một ngụm phủ quyết. Nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói. Xách theo bao cũng đi rồi. Cận ngôn khẩn nhíu mày đầu. Vẫn là không nghĩ ra. Ngải toàn đối hắn cảm tình không cạn. Lúc này đây đính hôn hắn đích xác qua loa. Không có suy xét nàng cảm thụ. Cũng xem nhẹ chính mình đối nàng cảm tình từ biết được nàng ra tai nạn xe cộ. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Cả ngày cũng là có chút mất hồn mất vía. Lúc này đây hắn là tưởng có cái hảo bắt đầu. Hai người có lẽ có thể quan tuyên. Lại nếm thử hảo hảo ở bên nhau. Rốt cuộc nàng như vậy thích hắn. Cũng không có khả năng nói buông liền buông. Cận ngôn trầm ngâm một lát. Lại gọi điện thoại. Cùng ngày, công ty giải trí đặt hàng tổng tài tai nạn xe cộ nhập viện tin tức nháy mắt ở trên mạng truyền khai. Sôi nổi bá chiếm đầu đề. Làm quốc nội tam đại giới giải trí long đầu chi nhất. Hằng đạt giải trí lại lưng dựa cận ra. Có quan trọng địa vị. Hơn nữa các đại minh tinh bắt đầu vào bàn quan tâm. Khiến cho không nhỏ oanh động. Mấu chốt là cận ngôn nhan giá trị không tồi. Võng hữu là thường xuyên trêu chọc các đại nữ minh tinh. Nhìn xem ai có thể ngồi trên đạt hằng lão bản nương vị trí. Trong đó, làm đạt hằng 1 tỷ. Ngải toàn bị thảo luận nhiều nhất. Còn có chút cảm kích nhân sĩ từng truyền ra tới hai người có ái muội quan hệ. Chẳng qua không bị thật chú ý. Hơn nữa, cái này đề tài hot search còn thường xuyên bị triệt rớt nhiệt độ. Thật sự làm người ta nghi ngờ. Cận ngôn lúc này đây lên hot search. Ngải toàn cũng theo sát sau đó. Bất quá không phải bởi vì hai người ái muội quan hệ. mà là ngài toàn thừa nhận ở Hải Thành nghỉ phép sự tình. Nàng còn tỏ vẻ lập tức sẽ bắt đầu công tác, cho đại gia mang đến càng xuất sắc tác phẩm. Cuối cùng, còn xứng với cửu cung cách tự chụp chiếu. Ảnh chụp, nàng ăn mặc phấn bạch sắc san hô nhung áo ngủ, khoa tay múa chân chụp ảnh động tác. Kiều Tiếu linh động, gương mặt kia hồng nhuận trắng nõn, mắt hạnh thanh triệt lóe sáng, mặt mày đều là sung sướng nhẹ nhàng. Tâm tình thoạt nhìn cực hảo, da kính ngón tay tinh tế oánh bạch, làm người cảnh đẹp ý vui. Một mặt là bị thương ở bệnh viện Cận Ngôn, một mặt là tươi cười minh diễm ngải toàn. Hai người thấy thế nào đều không giống ở chơi trò mập mờ. Quả thực không hề giao thoa. Ngải toàn nếu là thật ở thông đồng Cận Ngôn, muốn gả nhập Cận gia, lúc này hẳn là nỗ lực biểu hiện mới đúng. Lời đồn đãi tự sụp đổ. Fan hung hăng đánh trả anti-fan. Thuận tiện trộm đi ngải toàn mới vừa phát ảnh chụp. Đây chính là bọn họ phúc lợi. Người lớn lên xinh đẹp như thế nào chụp đều đẹp. Ngải toàn trên người xuyên cùng khoản áo ngủ cũng nhanh chóng bị bán không? Bạc Vịnh, ngải toàn nhìn Weibo phía dưới bình luận. Chọn mấy cái hôi, nghịch ngợm ngữ khí làm fan lại lần nữa đại lượng tác nàng. Tin nhắn cũng tiếp thu vô số điều. Nhìn hướng gió chuyển biến. Nàng đóng lại giao diện. Khấu khấu khấu, cửa phòng bị gõ. Người hầu đoan tiến vào một ly sữa bò còn có vài miếng bánh mì nguyên cám. Cố Hành đã trở lại sao? Nàng mở miệng hỏi. Cố tiên sinh vừa trở về. Người hầu cúi đầu cung kính nói. Ta hôm nay không ăn này đó. Triệt hạ đi thôi. Ngải toàn đứng lên hướng dưới lầu đi. Nàng ở Hải Thành chơi hải. Ăn ngon ngủ ngon. Mập lên mấy cân. Mấy ngày nay cũng chưa ăn cơm chiều. Buổi tối liền uống điểm sữa bò ăn chút bánh mì nguyên cám. Hôm nay thật sự không muốn ăn. Tưởng uống nước trái cây. Cố Hành từ bên ngoài đi vào tới. Nện bước vội vàng. Vào cửa sau. Đôi tay nắm tay chống khóe miệng. Nhịn không được nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Ngươi làm sao vậy? Ngải toàn từ trên lầu đi xuống tới. Mở miệng hỏi. Không có việc gì. Hắn ngẩng đầu thấy là nàng. Lắc lắc đầu. Như thế nào còn chưa ngủ? Đói bụng sao? Nàng mấy ngày nay đều ở ăn uống điều độ. Nói như thế nào cũng không nghe. Hắn liền sợ nàng bị thương thân mình. Người bị cảm sao? Ngải toàn không có nói tiếp. Mắt đẹp nhìn phía hắn. Trong mắt tựa hồ mang theo điểm lo lắng. Có cần hay không làm bác sĩ Trương đến xem? Nàng cặp kia mắt hạnh liền vẫn luôn nhìn hắn. Đen nhánh sáng ngời. Cố Hành hầu kết không tự giác trên dưới ký. CS thích. Đem phủ nhận nói nuốt xuống đi. Sườn thân mình. Lại lần nữa tay cầm nắm tay. Cúi đầu lại lần nữa ho nhẹ hai tiếng. Hướng sofa đi. Không quan trọng. Ngải toàn theo sau. Ngươi là yết hầu không thoải mái vẫn là làm sao vậy? Đầu có điểm chướng. Hắn thuận miệng tìm cái lấy cớ. Còn tưởng nói ngủ vừa cảm giác liền hảo. Chỉ thấy nàng mày co chặt. Đối với hắn lại nói. Ngươi không phải là phát sốt đi. Nói xong. Nàng vội vàng hướng một khác đầu đi. Chờ một chút, ta tìm một chút nhiệt kế. Ta đi lấy, người hầu tiếp lời nói. Thực mau liền đem hòm thuốc cầm lại đây. Ta tới, ngải toàn mở ra hòm thuốc tìm kiếm. Lại làm người hầu đi vội. Người hầu nhìn Cố Hành. Hắn thần sắc nhàn nhạt, lại mang theo lực áp bách. Nàng nhanh chóng liền hướng hậu viện đi. Không dám có bao nhiêu một giây dừng lại. Biệt thự ai không biết Cố tiên sinh thích ngải tiểu thư. Đó là phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Hàm ở trong tay sợ hóa. Ngải tiểu thư ở thời điểm. Cố tiên sinh cả người đều là không giống nhau. Lúc này hai người có thể một chỗ. Nàng lưu lại đảo cái gì loạn. Cố Hành tầm mắt lại dừng ở ngải toàn trên người. Nàng đang cúi đầu tìm kiếm. Bộ dáng nghiêm túc. Thấy vậy. Hắn đến bên miệng nói lại nuốt xuống đi. Này có tính không quan tâm hắn. Thật sự làm hắn tâm sinh tham luyến. Thế cho nên chúng độc càng sâu. Tìm được rồi. Nàng cầm nhiệt kế. Hướng hắn đi tới. Ngồi ở hắn bên cạnh. Mở ra nhiệt kế. Nếu là phát sốt. Phải làm bác sĩ Trương tới một chuyến. Nhiệt kế đến đặt ở trên trán chắc. Nàng nâng xuống tay. tới gần hắn cái trán. Nàng ly đến gần, trên người nhàn nhạt thanh hương cũng đánh úp lại. Nàng một đầu tóc đẹp nhu thuận, gương mặt trắng nõn trơn mềm, tế mi hàng mi dài. Cố Hành tầm mắt trách đi, môi mỏng cũng đi theo nhấp chặt. Nàng đôi mắt như là có thể nói, xinh đẹp động lòng người. Hai người nếu là ly đến gần, hắn sẽ không cùng nàng đối diện, bởi vì cảm xúc sẽ tàng không được mắng. Hắn trong mắt chiếm hữu dục quá cực nóng, nằm mơ đều tưởng đem nàng chiếm cho riêng mình. Loại này ý tưởng không có lúc nào là không ở ăn mòn hắn. Không phát sốt, hẳn là bị cảm, ngải toàn thu hồi nhiệt kế. Mày liễu khẩn ninh, việc nhỏ, Cố Hành cũng không để ý, nàng đứng dậy, cho hắn đổ ly ôn khai thủy. Cố Hành tiếp nhận thủy, uống lên hai khẩu, nhợt nhạt cười nói, có đói bụng không? Ngải toàn cũng không nghĩ uống nước trái cây, lại từ hòm thuốc cho hắn tìm ra một lọ tinh dầu, đưa cho hắn, ta không đói bụng, người nếu là đau đầu liền lau lau, buổi tối cũng ngủ ngon, ngày mai nếu là không hảo, khiến cho bác sĩ Trương đến xem, hoặc là ta bồi ngươi đi bệnh viện. Hắn đối nàng săn sóc tỉ mỉ, mỗi ngày lo lắng nàng tâm tình không tốt, lo lắng nàng đói bụng, quan tâm nàng muốn ăn cái gì. Tuy rằng nàng thực thích sân khấu, hưởng thụ đứng ở màn ảnh hạ cảm giác, nhưng là trừ bỏ người nhà, không có người quan tâm nàng có mệt hay không. Người đại diện cũng một mặt làm nàng ăn ít, hảo bảo trì dáng người tốt hơn kính, vì không cho người nhà lo lắng. Từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đối với Cố Hành hành vi, nàng là cảm động, hắn đối nàng hảo, thật sự khá tốt. Cố Hành tay cầm kia bình tinh dầu, mặt trên phẳng phất còn có nàng dư ôn. Hắn khóe môi gợi lên một mặt nhu hòa độ cung. Hảo, ngải toàn nhìn hắn, châm trước hồi lâu, nhẹ giọng xuất khẩu, ta hậu thiên muốn vào đoàn phim. Lời còn chưa dứt, Cố Hành thần sắc tức khắc thu liễm, nhưng không quá nhiều biểu hiện. Tiếng nói ôn hòa, muốn đi đâu? Từ Châu, tiếp cái web grammar, đại khái muốn chụp 3 tháng. Nàng hồi, nàng đã sớm chịu đủ rồi bị người đại diện cùng công ty chi phối sinh hoạt. Đơn phi sau có thể tiếp chính mình thích kịch bản, mừng rỡ tự tại. Cố Hành đáy mắt cảm xúc kích động, nhưng lời nói khắc chế. Từ Châu xa xôi, người khả năng muốn ăn chút khổ, nghĩ như thế nào đi kia đóng phim. Hắn đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn là không tránh được mất mát. Nàng này vừa đi, lần sau hồi liền không phải nơi này. Hắn muốn gặp nàng một mặt, khó càng thêm khó, cũng không có hợp lý lấy cớ. Ta thực thích cái kia kịch bản. Ngải toàn lại nói tiếp thời điểm, trong mắt chợt lóe, cong mặt mày, khổ một chút không quan hệ, cũng sẽ thực vui vẻ. Cái này kịch bản là nàng mau tại tự đề cử mình, tự hạ giá trị con người tranh thủ tới. Cố Hành thấy nàng toát ra sung sướng biểu tình, sở hữu khuyên bảo lại nuốt trở vào. Người thích liền hảo, tuy là biết nàng trước kia đóng phim cũng thực khổ. Trải qua lần này sự tình, hắn liền phá lệ không yên tâm nàng một người bên ngoài. Nói đúng ra, rời đi hắn bên người đều làm hắn quan tâm, điên cuồng mà tưởng niệm. Trước kia xem ảnh chụp là có thể giảm bớt, hiện tại sớm chiều ở chung, đối nàng chiếm hữu dục tăng lên. Tưởng tượng đến nàng phải về Cận Ngôn bên người, hắn liền đố kỵ đến phát cuồng. Tối tăm không thôi, đêm khuya, Cố Hành đứng ở phía trước cửa sổ, trường thân mà đứng, trong đầu hồi tưởng đều là nàng mới vừa nói. Nàng mua hậu thiên buổi chiều 3 giờ vé máy bay. Nói cách khác, bọn họ chi gian ở chung còn thừa không đến 2 ngày. Này đoạn trộm tới thời gian, lập tức liền phải kết thúc. Hắn nắm chặt trong tay tinh dầu, cuối cùng cũng không có thí sát, dùng lòng bàn tay sờ ét oạng bình mặt, ánh mắt tràn đầy lưu luyến si mê. Bí thư Bùi gọi điện thoại tới. Tam thiếu, Cận gia bên kia hoài nghi tai nạn xe cộ là nhân vi. Cận Ngôn cũng ở mạnh mẽ xuống tay điều tra. Chúng ta muốn hay không giúp hắn một phen. Này tai nạn xe cộ cũng không phải là bọn họ làm, chỉ là bọn hắn vừa lúc cấp Cận Ngôn một chút giáo huấn thời điểm, có người đi trước một bước. Hơn nữa có ý tứ chính là cha tới cha đi, cư nhiên cha được Tạ gia kia đầu. Này hai nhà đều phải liên hôn, lại đang làm cái quỷ gì? Nghe được Cận Ngôn này hai chữ, Cố Hành ánh mắt chợt trở nên lãnh lệ, mặt mang âm lệ, theo sau lời nói nhàn nhạt. Không cần, còn không đến thời điểm. Tốt, bí thư Bùi nói tiếp. Cố Hành cúp điện thoại, nhìn mắt trong tay di động. Cái này di động cùng nàng cùng cái hệ liệt. Cái này làm cho hắn thần sắc lại hoãn không ít. Ra cửa hướng hành lang nhất cuối kia gian phòng đi đến. Hắn hôm nay vội vàng trở về, là bởi vì Cận Ngôn tai nạn xe cộ tin tức bị truyền đến bay đầy trời. Mà nàng nhất định đã biết, thấy nàng cảm xúc không khác thường. Hắn treo tâm mới thoáng buông, nhu hòa ánh trăng khuynh sái vào nhà nội. Trên giường người ngủ ngon lành, Cố Hành nhẹ nhàng ngồi ở mép giường. Cúi người đem nàng đặt ở bên ngoài tay thật cẩn thận thả lại trong chăn. Bình hô hấp, sợ đánh thức nàng. Đối thượng nàng kiều nộn trắng nõn khuôn mặt, ánh mắt lại ngậm đầy nhỏ vụn ôn nhu. Bất luận cái gì thương tổn nàng người, đều hẳn là xuống địa ngục. Quảng cáo, cách chương.